Trở lại 1998, chương 105, vô dụng như vậy nữ nhân ta làm sao có thể sẽ thích. 2 tháng trước, góc truyện audio.com, Ngụy Xuân Lan gương mặt đã thẹn thùng đến đỏ bừng, hai cái tay nắm thật chặt túi kia ăn ngươi vui, một hồi đi mau đến bên trái, muốn từ bên trái tiến lên, kết quả bị trước mặt một người nam nhân ngăn trở. Một hồi nàng lại chạy đến bên phải, muốn từ bên phải đột phá đi qua, nhưng lại bị một người đàn ông khác ngăn trở. Tả trùng hữu đột, nàng chính là không xông qua được, gấp đến độ sắp khóc rồi. Nhìn thấy một màn này, Từ Đồng Lâm không nhịn được hỏi, tiểu đạo, khối này chúng ta có cần giúp một tay hay không? Từ Đồng đạo ừ một tiếng, bước chân không ngừng. Đẩy xe ba bánh tiếp tục đi về phía trước. Trong miệng đột nhiên quát một câu, Xuân Lan, ngươi đang làm gì vậy đây? Còn không mau tới chợ giúp đẩy xe, nhanh lên một chút, lề mề cái gì chứ? Giọng rất hung, không chỉ có nắm đưa lưng về phía bọn họ Ngụy Xuân Lan dọa cho giật mình, cũng bị ngăn trở Ngụy Xuân Lan kia hai nam nhân dọa cho giật mình. Ngụy Xuân Lan hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy là Từ Đồng đạo trầm mặt nhìn nàng chằm chằm. Nàng trừng mắt nhìn, phản ứng lại, liền vội vàng tiểu thanh đáp đáp một tiếng, bước nhanh chậm chậm đi tới, trốn Từ Đồng đạo sau lưng, đưa tay hỗ trợ đẩy xe. Lần này, nắm trước mặt kia hai nam nhân đều nhìn sửng sốt. Hai người này nhíu mày, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Từ Đồng đạo. Một người trong đó tức giận hỏi, tiểu tử, ngươi là ai à, làm loạn đúng không? Một người đàn ông khác phụ họa, đúng vậy, ngươi mẹ nó nơi nào nhô ra, muốn bị đánh đúng hay không? Từ Đồng đạo vốn là không muốn cùng hai người này động thủ. Dù sao hắn hàng ngày ở đầu hẻm đối diện bầy sạp làm ăn. Làm ăn mà, không coi là tùy ý đắc tội với người, dễ dàng bị người trả thù, ảnh hưởng việc buôn bán của hắn. Nhưng hai cái này uống say chừng 30 tuổi nam nhân, nhưng không nghĩ thu tay lại, còn muốn liền hắn Từ Đồng đạo cùng nhau khi phủ. Trong xương, Từ Đồng đạo thật ra thì không phải là cái người làm ăn. Hòa khí sinh tài đạo lý, hắn biết, nhưng trọng sinh trở lại, hắn bày sạp tài thời gian bao lâu? Hắn biết hòa khí sinh tài, lại vẫn không thể hoàn toàn làm được. Giống như hắn mỗi ngày nướng chuỗi thời điểm, trên mặt đều không có gì biểu tình, nụ cười càng là khiếm phụng. Nếu không phải hắn nướng chuỗi tay nghề cũng không tệ lắm. Hơn nữa hắn nơi này thịt nướng chủng loại quá nhiều, trương đầu chọc cùng lỗ bàn tử đám người ở hai phương diện này bị hoàn toàn hạ thấp xuống. Chỉ bằng hắn Từ Đồng đạo tính cách, việc buôn bán của hắn không thể nào làm phong sinh thủy khởi. Cũng giống lúc này, gặp khối này hai nam nhân cho mặt không muốn, liền hắn Từ Đồng đạo đường cũng ngăn lại rồi. Từ Đồng đạo ánh mắt liền âm trầm xuống, khẽ ngẩng đầu lên, dương mắt lạnh lẽo hai cái này tử quỷ nhìn 2 giây. Sau đó cũng không nói gì, đôi buông tay ra xe ba bánh, hít sâu một hơi, mặt âm trầm đi tới. Ha, tiểu tử này muốn làm gì? Ha ha, muốn cùng hai anh em chúng ta động thủ à, ngươi mẹ nó ai vậy? Đối diện mặt dài nam tử nhìn thấy Từ Đồng đạo mặt âm trầm đi tới, nhất thời vui vẻ, giễu cợt mấy câu, khối này mặt dài nam tử liền bước dài, phách lối giơ lên hữu quyền, mặt đầy cười lạnh tiến lên đón Từ Đồng đạo. Một quyền không chút do dự đập về phía Từ Đồng đạo mặt của. A, Ngụy Xuân Lan sợ hãi kêu. Từ Đồng Lâm cũng buông ra xe ba bánh, tùy thời chuẩn bị đi hỗ trợ. Thình thịch oành, liên tiếp 3 tiếng vang trầm trầm. Từ Đồng đạo tay phải cánh tay nâng lên, ngăn trở mặt dài nam tử hữu quyền. Hắn hữu quyền của mình không chút do dự đấm ở mặt dài trên bụng của. Một quyền, hai quyền, mỗi một quyền đều trầm muộn có lực. Liền hai quyền sau khi, mặt dài nam tử hai tay ôm bụng, nhào tới bên tường, Oa oa địa ra bên ngoài khạc mùi rượu huân thiên chất bẩn. Lúc này từ đồng đạo cực kỳ giống cách ngôn lý thuyết. Chó sủa là chó không cắn. Hắn không nói một lời lại đi về phía trước mấy bước. Đi tới khác trước mặt một người đàn ông. Gặp đầu người kia phát hơi dài. Đưa tay liền tóm lấy đầu người này phát. Đột nhiên hướng trước mặt mình kéo một cái. Né người sang một bên. Người này liền phốc thông một tiếng. Lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất. Từ đồng đạo quay người lại. Đi tới. Hướng về phía thân thể người này. Chính là mấy đá đá đi. Mấy đá liền đem người này bị đá trên đất co rúm. Lăn lộn. Cũng luôn miệng cầu xin tha thứ. Cho đến lúc này. Từ đồng đạo tài một ngụm nước miếng ói ở đó chân người một bên. Lạnh lùng nhìn chòng chọc hai người này liếc mắt. Thấp giọng mắng một câu. Cho thể diện mà không cần gì đó. Thật coi lão tử tính khí tốt đây. Nói xong. Hắn mặt lạnh đi trở về xe ba bánh nơi ấy. Từ đồng lâm thở phào nhẹ nhõm. Lộ ra nụ cười. Đối với từ đồng đạo lực chiến đấu như vậy. Từ đồng lâm không phải là thật bất ngờ. Dù sao, trước hắn liền nghe nói qua từ đồng đạo nắm trong thôn nhị lưu từ từ hằng binh đánh. Nhưng Ngụy Xuân Lan lại có điểm bị sợ. Gặp từ đồng đạo một lời không hợp. Liền đem hai cái đại nam nhân đánh té xuống đất. Một cái nôn mửa, một cái lăn lộn trên mặt đất. Nàng vốn là mắc cờ đỏ bừng sắc mặt. Lúc này nhìn thấy từ đồng đạo đi về tới. Một tấm mặt đỏ lại bắt đầu mơ hồ trắng bệch. Nàng vừa mới vốn là tránh sau lưng từ đồng đạo. Hỗ trợ đẩy xe. Lúc này, gặp từ đồng đạo mặt lạnh trở lại. Nàng lại theo bản năng chạy đến xe ba bánh bên kia. Cúi đầu xuống duỗi tay đẩy xe. Không dám nhìn tới từ đồng đạo. Từ đồng đạo liếc liếc nàng. Thấy nàng sợ hắn. Hắn cũng không mở miệng an ủi nàng. Ngược lại hắn cũng không muốn tán tỉnh nàng. Sợ hắn chỉ sợ hắn thôi. Đẩy xe ba bánh. Cứ tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới bị hắn đánh nhau hai nam nhân. Nhìn thấy. Cũng không dám tới nữa dây dưa. Rất nhiều người đều là như vậy. Miệng đắc đi thời điểm rất lợi hại. Một khi bị nhân bị đánh một trận rồi. Không chỉ có miệng sẽ trở nên biết điều. Cả người đều hội trở nên thành thật. Tạ, cảm ơn a. Xe ba bánh đẩy tới sân. Ngụy Xuân Lan tâm trạng hơi định. Rốt cuộc lấy dũng khí nhìn từ đồng đạo liếc mắt. Thấp giọng nói tạ. Sau đó, không đợi từ đồng đạo đáp lại. Nàng liền xiết túi kia ăn ngươi vui. Bước nhanh tiểu bào trở về nàng và em gái căn phòng. Tiểu đạo, cô gái này rất đẹp a, ngươi thích không? Sau lưng từ đồng lâm đột nhiên hỏi từ đồng đạo. Cái vấn đề này hỏi tinh chuẩn. Vừa vặn thọt đến từ đồng đạo nội tâm bí mật nhỏ. Hắn quả thật thích Ngụy Xuân Lan cô gái này. Mặc dù hắn không có ý định đuổi theo nàng. Nhưng thích nàng nhưng là nội tâm của hắn chân thật tình cảm. Một điểm này hắn tự mình biết. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Tùy ý lắc đầu một cái. Làm sao có thể. Vô dụng như vậy nữ nhân ta làm sao có thể sẽ thích. Vừa nói. Từ đồng đạo nắm xe ba bánh đẩy đến cửa gian phòng dừng lại. Đưa tay liền khuân đồ trở về nhà. Phảng phất hắn lời nói mới rồi đều là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Hắn không có chú ý tới là Ngụy Xuân Lan chạy trở về phòng sau, lập tức đóng cửa phòng sau, cũng không có lập tức lên giường, mà là dựa lưng vào cửa phòng, ưỡn thẳng cổ, cái ót dán vào trên ván cửa, từng ngụm thở hổn hển. Đối với nàng mà nói, vừa mới bị hai cái uống say nam nhân ngăn đường, đã rất đáng sợ, mới vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy từ đồng đạo giữ như vậy ngoan đánh người. Nàng thì càng sợ, đây là bản năng, nàng lá gan lại lớn như vậy. Vì vậy, dựa lưng vào trên cửa nàng lại vừa vặn nghe trong sân từ đồng lâm vấn đề. Cùng với từ đồng đạo trả lời, làm sao có thể, vô dụng như vậy nữ nhân ta làm sao có thể sẽ thích. Vô dụng. vốn đang khẩn trương đến không được, Ngụy Xuân Lan sắc mặt hơi đổi một chút. Khí thô thở mạnh cũng không lợi hại như vậy. Chính là biểu tình đột nhiên trở nên có chút ủy khuất. Lúc này, nàng và muội muội trong phòng của chỉ sáng một chiếc tiểu đèn bàn. Cho nên trong phòng có ánh sáng. Dựa lưng vào trên cửa Ngụy Xuân Lan, ánh mắt bỗng nhiên lạc đang say ngủ muội muội Ngụy Thu Cúc đen sẫm tỏa sáng bắp cánh tay lên. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn, ánh mắt từ từ trở nên rất hâm mộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.